Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, khảo nghiệm vận khí thời điểm. Tại đem mèo tổ ba người đuổi đi về sau, Ikkyo lần nữa xuất ra ảnh chụp nhìn kỹ, ảnh chụp tựa như mới vừa nói như thế, đơn giản là một người cùng Victini. Cộng thêm một chút phổ thông Pokemon chơi đùa lúc chỗ chụp lén. Nhưng người kia là người, không sai, bất quá, đây cũng là để Ikkyo nghi hoặc vừa vui mừng địa phương. Phát hiện Victini tung tích, mang tới tự nhiên là kinh hỉ. Nhưng N tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Là một mình hắn đến, vẫn là có team Plasma đi theo. Nếu như là một mình hắn, có thể nói là vận mệnh những cái kia cẩu thí liên lụy. Nếu như là team Plasma cùng đi, vậy có phải hay không team Plasma ở chỗ này có kế hoạch gì? Là không phải nói rõ Zekrom khẳng định sẽ xuất hiện ở đây. Reshiram cũng đồng dạng sẽ xuất hiện. Nội dung cốt truyện sẽ bình thường phát triển. À không, nội dung cốt truyện chắc chắn sẽ không bình thường phát triển. Bởi vì đã xuất hiện. Còn bắt cóc vốn hẳn nên lâm thời vụng trộm đi theo Asvictini. Chỉ là, hiện tại nội dung cốt truyện sẽ phát triển thành cái dạng gì? Ikkyo mặc dù không cách nào dự đoán, nhưng lại tương đương kinh hỉ. Loại ý này bên ngoài, loại này không thể nào đoán trước sự tình. Không phải liền là hắn muốn xem đến sao? Không có đi trực tiếp xử lý. Tại rơi Getsis. Không phải liền là tại chờ đợi ngày này sao? Có ý tứ, Ikkyo đem ảnh chụp xé thành hai nửa trời hướng dưới thân cái bóng. Lệch ra cái đầu lẩm bẩm nói. Như vậy, dưới mặt ta một bước nên như thế nào hành động đâu? Quả nhiên vẫn là đi lung tung. Đi tìm N, đi tìm Victini 20. Ngoặc kép, nếu như vậy, chỉ có thể nhìn vận khí. Cũng thế. Là thời điểm khảo nghiệm một đợt vận khí, nhìn xem ta tiểu lão bản, ta tiểu Samantha phải chăng có thể mang đến cho ta đầy đủ vận khí. À đúng, còn muốn thuận tiện cho tiểu Samantha cùng tiểu lão bản phát cái tin tức. Đổi một cái mục tiêu, thuận tiện nhắc nhở các nàng chú ý một chút, mà xa đâu, người đi các nàng bên người đợi, để các nàng cùng một chỗ. Tránh khỏi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Masado cũng thuận thế từ Ikkyo cái bóng bên trong. Duỗi ra hai hắc chảo. Đem cái kia biến thành hai nửa ảnh chụp triệt để xé cái vỡ nát sau lại rụt trở về. Nhưng Masado cũng không có lập tức rời đi. Mà là trước nhô ra cái đầu nhỏ kêu hai tiếng. Ikkyo cũng là có thể xem hiểu Masado ý tứ. Đơn giản là đang nhắc nhở hắn cũng phải chú ý điểm. Ân, ta bên này có Sogaleo, ngoài ra ta sẽ thông báo cho hạ Giratina, không cần lo lắng cho ta. Ikkyo thôi thôi tay về cười nói, đến tận đây, Masado cũng không có do dự, chui vào cái bóng sau biến mất không thấy gì nữa, muốn đi đâu tìm kiếm đâu. Trên tấm ảnh là một chỗ bên hồ nước, vẫn là đi nơi đó tìm một chút đi, mặc dù không nhất định ở nơi đó. Thế nhưng không có địa phương khác xong đi. Sau đó tìm xem ít người địa phương. Nói không chừng liền có thể gặp được. Còn có, Zorua, đợi lát nữa tùy thời chuẩn bị tiến vào Pokbo. A minh bạch, ta sẽ cẩn thận a. Để cho ta lại nằm một hồi. Đừng lộn xộn đầu rồi. Tại ai đốc thao nào đó đầu trong hẻm nhỏ. Một tên thân mang trang phục bình thường thanh niên nam tử đang tại đầu hẻm nhỏ. Nhìn xem người tới lui lưu, nhìn xem xa như vậy chỗ chiến đấu phát sinh, từ nam tử cái kia ghim lên màu xanh lá đuôi ngựa tóc dài. Cùng một cái cùng loại bổng cầu mạo mũ liền có thể nhìn ra hắn là N. Team Plasma cái kia N, Getsis con nuôi, N nhìn xem những cái kia tại đường đi trống trải địa phương tiến hành chiến đấu. Ánh mắt hơi có vẻ trống rỗng lẩm bẩm nói. Chiến đấu, lại là chiến đấu, rõ ràng là chúc mừng bội thu tế điển, nhưng lại muốn tổ chức chiến đấu đại hội. Nhân loại vì cái gì cứ như vậy ưa thích chiến đấu? Tại sao phải tổn thương các bằng hữu của ta? Sách ni, sách ni. Ở bên cạnh không khí đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu. N đi theo quay đầu nhìn, đồng thời thấp giọng trả lời. Ngươi nói là, chiến đấu thì tương đương với trò chơi. Sách ni, trong không khí lần nữa ra một đạo tiếng kêu. Thật sao, ta đều lý giải, ta sớm đều biết, ta cũng biết có các bằng hữu là phát ra từ trong nội tâm ưa thích chiến đấu. Ta cũng biết, so với chiến đấu, nhân loại cái khác việc ác mang theo cho các bằng hữu tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Đưa tay đè, thấp vành nón, tiếp tục thấp giọng trả lời. Nhưng ta vẫn là không cách nào thích chiến đấu. Còn thì không muốn thấy các bằng hữu thụ thương. Nhưng nếu vì cái mục tiêu kia, ta sẽ nỗ lực hết thảy. Cho dù là chiến đấu, đây cũng là ta lần thứ nhất có muốn đánh bại nhân loại. Nam nhân kia, ta nhất định phải đánh bại hắn. Victini, cảm ơn ngươi. Không sai. Trong không khí truyền đến đạo thân ảnh kia, chính là Victini. Cứ việc Victini như cũ lấy khúc xạ ánh sáng dây loại năng lực kia ẩn thân, nhưng vẫn là nghi ngờ hỏi. Sách ni lại lắc đầu trả lời. Không, nói ra ngược lại không tốt. Ta nghe phụ thân nói qua, thực lực của hắn rất mạnh rất mạnh. Vẫn là không nói, ta bên này là không có vấn đề. Không được bao lâu, Zekron liền lại trợ giúp ta. Trợ giúp ta cùng một chỗ hoàn thành lý tưởng. Sách ni, sách ni, sách ni. Ân, ngươi muốn qua bên kia quan sát? Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía một bên. Bên kia đang có hai người thiếu niên sắp triển khai chiến đấu. Nhìn xem bên trong một cái thiếu niên đầu vai Pikachu, ánh mắt hơi kinh nói về đến lẩm bẩm nói. Kỳ quái, thế mà còn có Pokemon đối với nhân loại có loại cảm tình này. Không đúng, suy nghĩ kỹ một chút, tốt giống như trước nam nhân kia Pokemon cũng là như thế. Vô cùng ưa thích hắn. Thiếu niên kia, rất có ý tứ, đáng giá đi xem một chút. Với lại Pikachu tại Anova nơi này chính là vô cùng ít thấy. Ta cũng rất muốn cùng Pikachu cái này bằng hữu mới nói chuyện với nhau một cái. Chúng ta cùng đi chứ. Victini, sách ni, kỳ quái. Người nói Ikiyo hắn tại sao phải chúng ta tại một khối. Còn không nói rõ lý do. Hilda để điện thoại di động xuống, hỏi hướng bên cạnh Samantha. Samantha cười chỉ hướng hai người bọn họ sau lưng Masado nói. Không đoán ra được sao? À, Masado ngươi còn chưa đi. Hilda lệch ra lên đầu lẩm bẩm nói như vậy. Ikiyo là sợ chúng ta gặp được nguy hiểm. Là nơi này muốn phát sinh cái gì? Vẫn là nói nơi này có nhân vật nguy hiểm. Mặc kệ là cái nào, Ikiyo chắc hẳn đã qua xử lý. Masado tại chúng ta bên này, chỉ cần chúng ta bất loạn làm cái gì, liền sẽ không để Ikiyo quá mức lo lắng. Samantha cười trở về câu, từ Masado trong bàn tay nhỏ cầm lấy một cái cứu cực cầu. Đối một bên khác Pheromosa nói ra, Pheromosa, vì để tránh cho gặp được nguy hiểm, ngươi đi vào cầu bên trong có được hay không? Ta cùng Hilda là sẽ không đi chiến đấu. Các loại sẽ đi từ bỏ rơi người tham gia chứng nhận. Người Samantha còn chưa nói xong, Pheromosa liền đem đầu liếc nhìn một bên, nhìn cũng không muốn nghe Samantha lời nói. Ta tới đi. Hilda thở nhẹ khẩu khí, đi đến Pheromosa trước người ngồi xuống cười nói. Ngươi bây giờ nếu là ngoan ngoãn nghe lời, các loại Ikiyo đem bên kia sự tình xử lý xong về sau, liền để Ikiyo mang ngươi một cái ở chỗ này chơi có được hay không? Ngươi cũng thấy đấy, cái này bên trong đang tổ chức thu hoạch tế. Hết thảy có 3 ngày đâu. Phí la, Pheromosa quay đầu nhìn về phía Hilda. Trong ánh mắt đi theo toát ra vài tia nghi vấn. Cứ việc Hilda nghe không hiểu Pheromosa, nhưng vẫn là có thể cảm giác được Pheromosa ý tứ. cười gật đầu trả lời. Yên tâm, ta cùng Samantha nói được thì làm được. Tuyệt đối để hắn mang ngươi đi ra chơi. Pheromosa đang do dự như vậy mấy giây sau, mới quay về Samantha gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Samantha lúc này mới cầm lấy cứu cực cầu đem Pheromosa về thu lại. Đối Hilda nhẹ giọng cười câu nói. Hilda ngươi nhìn rất hiểu Pheromosa đối Ikkyo tình cảm đâu. Những ngày này Pheromosa đối với Ikkyo tình cảm, ngươi cũng đều nhìn ở trong mắt. Còn muốn ta nói nha. Nó thế nhưng là đem Ikkyo xem như người thân cận nhất che chở. Hilda đứng dậy nhìn xem vỗ vỗ tay. Samantha cười nói. Với lại, Samantha trong lòng ngươi đang lo lắng Ikkyo. Chỉ là không có nghĩ đến có thể làm như vậy 567 mà thôi. Bất quá, dù sao Ikkyo thời gian nhiều. Sau đó để hắn mang theo Pheromosa liên tục cũng không là chuyện gì mà. Là đâu? Samantha ngước nhìn bầu trời khẽ thở dài. Hilda giữ chặt Samantha tay nhỏ, hướng phía đường đi một bên đi đến, đồng thời thấp giọng nói ra, nhìn Ikkyo tại tin tức bên trên còn nói, không cần chúng ta giúp hắn tìm Victini, cái kia chúng ta chờ sau đó làm cái gì nha, đi liên tục tế điện, vẫn là tìm địa phương an toàn chờ hắn, đi cái nào đều tốt. Samantha khóe miệng có chút dương lên. Quay đầu nhìn xem Hilda nói, so với những này, vừa vặn thừa cơ hội này, ta muốn hỏi hai ngươi câu đâu, ngươi đối Ikkyo là sao? A, Samantha còn chưa nói xong, Hilda liền kinh hô một tiếng trả lời, ta cùng Ikkyo không có gì nha, không có cái gì nha, hắn chỉ là công nhân viên của ta, lần trước Bianca nói những lời kia, đều là đùa giỡn a. Đùa giỡn, chỉ là nói lời này quá trình bên trong. Hilda một mực nhìn chung quanh, tựa như không dám cùng Samantha đối mặt. Hilda, người trước hãy nghe ta nói hết. Samantha khẽ thở dài, đưa tay giúp Hilda sửa sang lại mái tóc nói. Hilda, ta thật cảm thấy, chúng ta không cần thiết như thế giấu giếm. Nói đúng là... ta cảm thấy chúng ta có thể lẫn nhau thổ lộ tâm tình nói một chút. Đây không phải ta làm hắn bạn gái. Nữ nhân muốn nói với ngươi giáo cái gì. Chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu đến nói chuyện. Ngươi cùng chuyện của hắn. Không cần phải nói đi ra. Mọi người đều biết. Chỉ là không muốn bắt phá tầng kia giấy cửa sổ. Samantha, ta, Hilda hở hở miệng. Lời nói lại trong nháy mắt dừng lại. Dường như không biết nên nói thế nào. Samantha cầm ngược ở Hilda tay nhỏ cười nói. Được rồi, trước không vội. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống. Từ từ nói chuyện. Ân, chúng ta đi cái kia. A, bên kia là As. Người kia là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.